Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, chúng ta nhưng là thiên sứ La Sát tổ hợp A. Chương 175, chúng ta nhưng là thiên sứ La Sát tổ hợp A. Vùng quê giữa. Một cơn lốc xoáy chi môn mở ra. Một người hai rắn xuất hiện tại này phiến vùng quê. Hai đầu màu phỉ thúy rắn. Mắt rắn bên trên trán phóng nhân tính quang mang. So lớn một chút rắn đánh giá bốn phía. Mà gọi nhỏ bé rắn thì trên dưới quan sát một chút chính mình thân thể. Đây chính là thành là chân chính rắn cảm giác sao? Độc Cô Nhạn hiếu kỳ xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Tại trên vùng quê bò lên tới. Độc Cô Bác xem chung quanh tạm thời không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhìn hướng một bên xà long. Nói, vì cái gì ngươi không có biến hóa a? Xà long nâng lên chính mình xà mâu. Nói, dựa theo giáo hoàng miệng hạ cách nói. Chúng ta tiến vào thời điểm là dùng võ hồn chân thân tình thế đi vào. Ta xà long võ hồn là khí võ hồn xà mâu. Khí hồn chân thân trạng thái chính là lấy người hình thức tồn tại. Lão phu nhớ rõ ngươi không là có một cái khí hồn chân thân thú hồn hóa sao? Độc Cô Bác hỏi nói. Ngươi nói không sai. Ta võ hồn rất đặc thù. Ta là khí võ hồn. Có được khí hồn chân thân. Nhưng là đồng thời, ta cũng có thú hồn chân thân. Xem trọng, xà long đem xà mâu xử tại mặt đất bên trên. Hắn thân thể hóa thành điểm sáng bị xà mâu hấp thu. Sau một khắc, hai cái đầu rắn theo xà mâu giữa diên thân ra tới. Kéo dài, kéo dài. Cuối cùng một cái xà mâu biến thành kịch độc hai đầu rắn đuôi chuông. Độc Cô Bác đại biểu Bích Lân xà mắt rắn thiểm quá một vẻ kinh ngạc thần sắc. Xem xà mâu hai đầu rắn đuôi chuông. Nói, lão phu thật hâm mộ ngươi võ hồn. Chỉ ít tại này phiến không gian giữa. Ngươi có thể duy trì lấy người tư thái chiến đấu. Cũng có thể lấy thú hồn tư thái chiến đấu. Xà mâu đấu la võ hồn là đỉnh cấp võ hồn. Có một cái đặc điểm. Mặc dù là đồ vật hồn. Nhưng lại đồng thời có được hai cái võ hồn chân thân. Khí hồn chân thân cùng thú hồn chân thân. Hắn thực lực cũng không yếu. Dù là chờ cấp bị Độc Cô Bác gắng sức đuổi theo. Nhưng là hai người giao chiến. Tất nhiên còn là xà mâu có thể thắng được qua Độc Cô Bác. Nguyên tắc giữa. Xà mâu sẽ biến thành dương vô địch làm nền vật. Một phe là toàn phương vị phát triển tự thân. Công thủ gồm nhiều mặt. Một cái khác là chỉ công không phòng. Huống hồ xà mâu ngay từ đầu khinh thị đối thủ. Bởi vậy mới có thể tại cùng dương vô địch giao thủ giữa ăn thiệt thòi. Đồng thời, lần đầu giao thủ, dương vô địch có sát thần lĩnh vực gia trì. Lần thứ hai giao thủ, dương vô địch càng có cửu bảo lưu ly tháp gia trì. Xà mâu liền thực khổ bức. Lão độc vật, người cũng đừng hâm mộ ta. Xà long nhìn Độc Cô Nhạn liếc mắt một cái. Đối Độc Cô Bác nói. Ta ngược lại là ghen tị ngươi cái kia tôn nữ a. Tương lai tiền đồ vô lượng a. Được rồi. Theo giáo hoàng miệng hạ kế hoạch hành sự đi. Tiếp hạ tới ngươi trước bị loại. Nửa ngày thời gian sau. Thiên nhận tuyết thân ảnh xuất hiện tại truyền tống môn phía trước. Trầm mặc địa hạ nhai thí luyện không cần thời gian rất lâu. Thời gian phần lớn tiêu vào 10 ngày chuẩn bị kỳ. Hết thảy cũng liền mấy vòng giết chóc thời gian mà thôi. Nửa ngày không đến thời gian liền có thể hoàn thành địa hạ nhai một tầng thí luyện rồi. Hoàn thành trầm mặc địa hạ nhai không chết thí luyện khảo hạch. Thu hoạch được toàn hồn cốt niên hạn tăng lên 500 năm ban thưởng. Nàng đã hoàn thành trầm mặc địa hạ nhai thí luyện. Tại thần quang chiếu dọi phía dưới, nàng thiên sứ thần trang theo 99.999 năm trực tiếp đạt đến 100.499 năm này một cái giới hạn. Đạt tới 10 vạn năm hồn cốt cấp độ lúc sau, thiên nhận tuyết về sau không tại cần phải người mặt mũi cỗ. Cũng có thể trực tiếp dùng thiên sứ thần trang đối chính mình tăng thêm ngụy trang. Nhưng là lấy được thưởng, thiên nhận tuyết trong lòng cũng không có kích động nửa phần. Nàng nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nói, người vẫn luôn là trải qua này loại thí luyện đi tới sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Này chàng thí luyện, nếu như thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong sao? Thiên nhận tiết chất vấn. Vì cái gì? Người cần trải qua này loại tỷ lệ tử vong cực cao thí luyện. Có thể hay không chớ vào hành này loại khảo hạch. Ta thật không hy vọng có một ngày sẽ mất đi ngươi. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc. Nửa ngày, Bỉ Bỉ Đông mới trấn an Thiên Nhận Tuyết. Nói, này cái trên đời, được cái gì liền muốn mang ý nghĩa nỗ lực cái gì? Thế gian, nghĩ muốn thành thần nhân. Cái nào không là trải qua sinh tử ma luyện. Cuối cùng đi hướng thành thần con đường. Tuyết Nhi ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi tại trải qua thiên sứ thần khảo thất bại lúc sau sẽ như thế nào đâu? Thần khảo không thể thất bại. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Thiên Nhận Tuyết nói, dù là thiên sứ chi thần cũng giống vậy. Này không là được rồi sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, ngươi vì kế thừa thiên sứ thần để, cũng tương tự tại thừa nhận sinh tử thử thách. Chẳng lẽ ta lại không được sao? Thế nhưng là này không giống nhau. Ta có ra ra, thiên sứ thần khảo gặp qua dễ dàng một chút, nhưng là ngươi không giống nhau. Thiên Nhận Tuyết nói, trầm mặc địa hạ nhai, vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, liền để ngươi theo 10 vạn người giữa giết chóc mà ra. Nếu như về sau đâu? Thứ hai, thứ ba, tầng thứ tư đâu? Cho nên ta vẫn là câu nói kia. Này thế gian, muốn được cái gì liền phải nỗ lực cái gì? Chịu đựng độ khó càng lớn khảo hạch, tương lai thu hoạch cũng càng nhiều. Ta nếu là không trải qua này cái khảo hạch, chẳng lẽ muốn đợi đến tương lai? Hạo Thiên Tông Sử Lai Khắc một nhóm người, giết tới võ hồn điện, hủy đi cơ nghiệp của chúng ta, giết chết thân nhân của chúng ta, dẫm tại chúng ta thi cốt bên trên đăng lâm cao vị sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, Thiên Nhận Tuyết sau khi nghe xong, nhìn thật sâu Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói, người nói không sai, nghĩ muốn thu hoạch được cái gì, cũng liền mang ý nghĩa muốn nỗ lực bao lớn đại giới. Nhưng là, mụ, người cũng phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, ta hy vọng ngươi không nên chết tại này chàng thí luyện giữa. Thiên Nhận Tuyết nói, người yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết tại thần khảo giữa. Bỉ Bỉ Đông nói, đừng quên, ta thế nhưng là theo sát lục chi đô giữa đi tới sát thần A, sát lục chi đô thí luyện. Chỉ sợ chưa chắc có trầm mặc địa hạ nhai tới đến đáng sợ. Tại sát lục chi đô giữa, coi như ngươi sa đọa, cầu sống, cống hiến ngươi Bloody Mary, ngươi cũng là có thể còn sống sót. Địa hạ nhai còn lại là 10 vạn năm giữa. Chỉ sang chọn ra một cái sống sót người. Còn lại 99.999 người đều sắp chết tại này chàng thí luyện giữa. Yêu cầu thứ hai, nếu này cái thí luyện có không chết thí luyện, tất nhiên có tử vong thí luyện. Xin cho ta tiến hành tử vong huấn luyện đi. Thiên Nhận Tuyết nói, Bỉ Bỉ Đông trần chờ. Thiên Nhận Tuyết cười nói, ta nghĩ, tử vong thí luyện thu hoạch được ban thưởng nhất định so không chết thí luyện tới cao đi. Người vừa mới không phải đã nói sao? Nghĩ muốn thu hoạch được cái gì? Liền mang ý nghĩa muốn nỗ lực bao lớn đại giới. Người cũng không thể chỉ làm cho ta thay ngươi lo lắng hãi hùng. Mụ, ta cũng phải để ngươi thay ta lo lắng hãi hùng. Ta cũng không hy vọng vẫn luôn trốn tại ngươi. Cánh chim phía sau, ngươi đừng quên, tại ghi chép tương lai kia quyển sách giữa. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu. Thiên sứ La Sát tổ hợp A, Thiên Nhận Tuyết nói. Đường Tam là ngươi địch nhân, cũng là ta địch nhân. Dù là hắn thành tựu hải thần, tu La thần song thần nhất thể, ta cũng muốn hướng hắn huy kiếm, chém xuống hắn thủ cấp. Vì thế, ta cũng cần càng nhiều lực lượng. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu. Thiên sứ La Sát tổ hợp, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Thiếu chủ, Thứ Huyết lo lắng nói. Cung phụng bên kia, này là ta quyết định, không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, nói, mời mở ra tử vong thí luyện đi. Bỉ Bỉ Đông chấn kinh một phen, lập tức nói, hảo, bất quá ngươi không trước qua một chút không chết thí luyện sao? Không chết thí luyện chờ thông quan sau lại đến qua đi. Thiên Nhận Tuyết nói, Bỉ Bỉ Đông cuối, cùng. Còn là thay Thiên Nhận Tuyết mở ra tử vong thí luyện. Bởi vì nàng thực sự tìm không ra cái gì lý do phản bác Thiên Nhận Tuyết.